Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, mở quan tài nghiệm thi. Tham kiến bệ hạ, đi vào phòng, Trần lão ôm quyền khom người, lão sư không cần khách khí. Tiêu Tấn bệ hạ vội vàng đi xuống đài cao, đem nó đỡ dậy, hôm nay làm sao có rảnh tới, lão hủ tới. Là cùng bệ hạ chào Tư Giã. Trần lão cười cười, nói, chào Tư Giã. Tiêu Tấn bệ hạ nhíu mày. Đúng, Trần lão vuốt râu, nhìn Thẩm Triết một chút, nhịn không được gật đầu. Ta già, vẫn muốn ra ngoài đi một chút. Trước đó thụ bệ hạ nhờ vả, chỉ điểm thiết giáp về. Lúc này, bọn hắn đều có tiến bộ nhảy vọt. Mà lại bệ hạ cũng có nhân tuyển càng thêm thích hợp. Cho nên, muốn thừa dịp còn có thể đi động đến. Lại đi ra đi dạo. Lão sư cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy nghi ngờ nhìn lại. Hiển nhiên, hôm qua trong thiết giáp đường chuyện phát sinh. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Đây là thiết giáp về. Hôm qua tiến bộ tình huống. Còn xin bệ hạ xem qua. Gặp hắn không hiểu, Trần lão từ trong ngực tay lấy ra giấy đưa tới. Tiêu Tấn bệ hạ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, thân thể không khỏi cứng ngắc. Cái này, đây chính là thật. Phía trên này viết, thực sự quá mức nghe rợn cả người. 10 vị chân võ sư, toàn bộ đạt tới luyện thể bát trọng. 10 vị thuật pháp sư. Toàn bộ đem thuật pháp lĩnh ngộ được thiên truy bách luyện cảnh giới. Ngắn ngủi một ngày công phu. Làm sao làm được? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Trần lão cười gật đầu. Thời gian ngắn như vậy. Có này tiến bộ. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Xem ra Trần lão đối với tu luyện lý giải. Càng cao thâm. Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy kích động. Trần lão từ nhỏ chỉ điểm hắn tu luyện, mặc dù là cao quý đế sư, chỉ điểm năng lực cực mạnh, có thể, chưa từng nghe qua, lợi hại như vậy à. Bệ hạ chớ có kích động, để thiết giáp vệ nhanh như vậy tiến bộ, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, đều là vị này Thẩm Triết tiểu hữu công lao. Vuốt râu, Trần lão cười ha ha một tiếng. Vừa mới bắt đầu đối với vị này Thẩm Triết, còn có chút địch ý, tận mắt nhìn đến hắn sáng tạo kỳ tích, ở sâu trong nội tâm, sớm đã phục sát đất. Thẩm Triết, tiểu hữu, Tiêu Tấn ngẩn ngơ, lão sư, lúc nào cùng Thẩm Triết quen biết, mà lại quan hệ như thế thân cận. Tiểu hữu, ngươi xưng hô như vậy, ta nên làm cái gì? Đang online chờ, gấp. Là như vậy, khoát tay áo, Trần lão đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, nói rõ chi tiết một lần, ngắn ngủi 3 canh giờ. Tất cả chân võ sư, đạt tới luyện thể bát trọng, chân ghế quất tới, thuật pháp lĩnh ngộ được đệ tam cảnh. Tiêu Tấn bệ hạ khóe miệng co giật, cùng một bên Tiêu Lâm bọn người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thẩm Triết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại nhịn không được, hỏi lên, là thiết giáp vệ đám người thiên phú cao. Ta cũng bất quá hướng dẫn theo đà phát triển, cơ duyên xảo hợp thôi. Không tính là gì, Thẩm Triết vội vàng khoát tay. Lại nói, có thể đột phá luyện thể bát trọng, may mắn mà có cửu công chúa. Công pháp, hay là nàng cho ta? Cửu nhi. Tiêu Tấn bệ hạ nhìn về phía nữ nhi. Cái này, gặp gia hỏa này, ở trước mặt vứt nồi. Biết hắn điệu thấp tính cách. Tiêu Vũ Nhu liếc một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhẹ gật đầu, là, không sai, không sai. Nhìn về phía Thẩm Triết, lại nhìn một chút nữ nhi. Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy tán dương. Có hai vị này. Lo gì bọn hắn Bích Nguyên Vương quốc không trở nên cường thịnh. Bọn hắn đây là hàn huyên một hồi. Trần lão phát hiện Tiêu Lâm cùng Lục gia chủ có chút không đúng, mang theo hiếu kỳ. Làm lão nhân biết đoạn thông gia kia biết vị này Nhữ Nam Vương cùng Lục gia luôn luôn không hợp. Là như vậy, Tiêu Tấn bệ hạ đem sự tình vừa rồi giải thích một lần, nhớ tới cái gì? Hỏi, Trần lão thông kim bác cổ, có thể từng nghe nói qua, loại năng lực ở trên mặt vẽ linh tinh, liền có thể để người chết phục sinh này. Trước mắt vị này, lúc tuổi còn trẻ, từng du lịch đại lục, đi qua Trung ương Vương quốc, xem như trong Vương quốc, người nhất có học vấn, khả năng nhìn qua sách, khả năng tính toán không bằng nữ nhi, nhưng muốn nói du lịch rộng, biết đến sự tình nhiều, tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn chưa từng nghe qua những này, trước mắt vị này chưa hẳn chưa từng nghe qua. Cái này, Trần lão lông mày nhăn thành u cục, trầm tư một lát, con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói, chẳng lẽ là, Liễm Trang Sư, Liễm Trang Sư. Đám người nhìn nhau, từng cái tràn đầy nghi hoặc, là thời kỳ thượng cổ một loại đặc thù nghề nghiệp, cùng luyện thể sư nổi danh, người tu luyện không nhiều, nghe nói đã sớm thất truyền, ta cũng là một lần cơ duyên xảo hợp, nghe người khác nói đến, vẫn cho là chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Trần lão tràn đầy không thể tin được nhìn qua, chẳng lẽ, thật tồn tại, loại nghề nghiệp này, có gì đặc thù? Tiêu Vũ Nhu nhịn không được hỏi. Trong Vương quốc tàng thư, nàng cơ bản đều nhìn qua, chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này, chẳng lẽ lại có gì chỗ đặc thù, để thư tịch chưa bao giờ ghi chép. Truyền thuyết, loại nghề nghiệp này cường giả mang theo trong người bút vẽ, chỉ cần tại trên thi thể cẩn thận khắc họa, liền có thể đem thi khí phong tỏa tại thể nội, để nó một lần nữa sống lại, phát huy ra khi còn sống lực lượng cường đại nhất. Đương nhiên, loại lực lượng này không cách nào bổ sung, sẽ nương theo chiến đấu thời gian gia tăng, không ngừng yếu bớt, nhưng dù vậy cũng là 10 phần đáng sợ. Thi thể sẽ không đau đau nhức, không e ngại tử vong, lúc chiến đấu có thể dùng tàn nhẫn nhất chiêu số, không ít thực lực vượt xa qua đối phương đều khó mà chống lại. Trần lão giải thích nói, bởi vậy là thời kỳ thượng cổ cực kỳ khủng bố một loại nghề nghiệp, chỉ bất quá tu luyện cực kỳ khó khăn thôi, số lượng cực ít, hàng vạn năm trước liền diệt tuyệt, đoán chừng hôm qua ta gặp chính là người nghề nghiệp này. Híp mắt lại, Tiêu Lâm nói, ngày hôm qua vị Lục Tình thực lực đích thật là dần dần yếu bớt, không phải vậy cũng không có khả năng nhìn thấy tự mình ra tay liền xoay người chạy trốn, mà lại bị bắn trúng một tiễn, không có chút nào đình chỉ, thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có chảy ra một giọt. Liễm Trang Sư, Thẩm Triết cũng sửng sốt, chính tay nghe được đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cho thi thể Liễm Trang liền có thể để thi thể một lần nữa sống lại, thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại là mỹ thuật? Trong lòng hơi động, nếu như nói thuật pháp sư là toán học, chân võ sư là vật lý, tuần thú sư là sinh vật, dược tề sư là hóa học, luyện thể sư là thể dục, như vậy cái này Liễm Trang Sư có thể hay không chính là mỹ thuật? Nghề nghiệp này thật cùng Trần lão nói quỷ dị như vậy mà nói, chúng ta vì sao chưa từng nghe qua? Tiêu Tấn bệ hạ đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, lợi hại như vậy nghề nghiệp, cho dù là thất truyền, hẳn là cũng nghe qua 1-2, tuyệt không có khả năng cái gì đều không có từng nghe nói. Chuyện cụ thể ta cũng không biết, bất quá, lúc trước du lịch Trung ương Vương quốc lúc, từng nghe qua nghe đồn, 1 vạn năm trước, đại lục bộc phát qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Một chút dị loại nghề nghiệp bị đuổi ra ngoài, mà lại liên quan tới bọn hắn truyền thuyết, đạo thống, toàn bộ bị hủy diệt hầu như không còn. Cho nên, không ít nghề nghiệp đều không muốn người biết. Trần lão nói, dị loại nghề nghiệp, đám người nghi hoặc, đúng vậy a, thật giống như cái này Liễm Trang Sư, có thể khống chế thi thể. Không thể tưởng tượng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới được. Trần lão gật đầu, chuyện này nếu như là thật, nhất định phải nhanh báo cáo Trung ương Vương quốc. Không cần thiết khinh thường. Không phải vậy, diệt quốc đồ thành chỉ là việc nhỏ. Thân thể phát lạnh, Tiêu Tấn bệ hạ nắm đấm không khỏi siết chặt. Đối phương nói không sai. Không biết cái này Liễm Trang sư năng lực cực hạn ở nơi nào. Nếu như có thể đem ngoài thành chết mất chưa thối giữa hủ thi thể, toàn bộ trang điểm sống lại, Uyên Hải Vương quốc chỉ sợ ngay lập tức sẽ luân hãm. Căn bản ngăn cản không nổi. Dạng này tính toán, cái nghề nghiệp này không chỉ có là đáng sợ, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Như Trần lão nói là sự thật, Lục gia chủ, Lục Tình mộ, chỉ sợ không phải mở không thể. Trầm tư một lát, Tiêu Tấn bệ hạ nói, Lục gia chủ răng cắn chặt, ôm quyền khom người, cứ việc tiểu muội uổng mạng, nhưng cũng không nguyện ý để nàng sau khi chết còn muốn lưng đeo dị loại thanh danh. Ta Lục gia nguyện ý phối hợp, bất quá mở quan tài về sau, như cùng Tiêu Lâm nói tới khác biệt, còn hy vọng bệ hạ có thể nghiêm trị. Đây là tự nhiên. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu. Tiêu Lâm, ý của ngươi như nào? Tiêu Lâm gật đầu. Nếu như cùng ta nói không hợp, ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào, cũng có thể làm lấy bệ hạ trước mặt hướng Lục gia chủ xin lỗi. Vậy thì tốt, tới liền bây giờ đi. Biết sự tình không chần chờ, ban ngày mở quan tài khẳng định so ban đêm càng tốt hơn. Đám người cũng không ngừng nghỉ, mang lên một đám hộ vệ vội vã hướng ngoài thành chạy như điên. Lục Tình chết trẻ, không cách nào tiến vào tổ lâm, bị đơn độc mai táng tại một chỗ. Không tính là phong thủy bảo địa nào, chỉ là phổ thông sơn lâm một chỗ ngóc ngách. Ngôi mộ cũng không lớn, nếu như không có mộ bia, đều tưởng tượng không ra là gia chủ Lục gia chí thân mộ. Đi vào trước mặt, Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, đất là mới. Thẩm Triết gật đầu, trước mắt mồ bùn đất rất rõ ràng bị người lật ra qua, không có hoa cỏ thảm thực vật mà lại thổ chất ướt át, rõ ràng vừa mới động đậy. Đào Mở sắc mặt khó coi, Lục gia chủ đại thủ bãi xuống, sau lưng lập tức đi tới mấy cái hạ nhân, cầm lấy thuổng sát, nhanh chóng đào móc. Thời gian không dài, một cái quan tài xuất hiện ở trước mắt, là cái đá xanh quan tài. Cứ việc qua 30 năm, nhưng không có mảy may phong hóa vết tích. Một cái hạ nhân nhảy vào đường hầm, cắn răng, đem nắp quan tài mở ra. Lập tức một người mặc táng phục nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử này, thi thể mặc dù không có hư thối, liền mang khô quát, sắc mặt máu ứ đọng đen kịt, mọc đầy thi ban, vừa nhìn liền biết không biết chết bao lâu, một chút sinh cơ đều không có. Ý của ngươi, nàng còn có thể đi ra giết người? Nắm đấm siết chặt, Lục gia chủ ánh mắt tựa như giết người. Người tu luyện, tinh thần chi lực tẩm bổ toàn thân, coi như không đạt được tiên thiên, cũng so với người bình thường cường đại không biết bao nhiêu. Sau khi chết, không dễ hư thối, 30 năm mặc dù rất dài, nhưng chỉ cần mai táng đủ sâu, cơ bản sẽ không xuất hiện quá đại biến, cho nên trước mắt muội muội thi thể cùng bình thường thi thể không khác, một chút hoạt bát bộ dáng đều không có. Vị này lại còn nói nửa đêm đi ra ngoài giết người, đơn giản cố tình gây sự. Cái này, Tiêu Lâm cũng là sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới, bộ này thi thể cùng hôm qua nhìn thấy hoàn toàn hai cái bộ dáng. Hôm qua nhìn thấy Lục Tình, khuôn mặt tiên diễm, cùng năm đó khi còn sống, không có gì khác nhau. Giờ phút này nhục thân khô quắt, nào có nửa điểm tươi sống bộ dáng. Hôm qua ta bắn nàng một tiễn, có thể hay không đưa nàng thi thể đảo ngược một chút? Nếu như không có vết thương, ta sẽ hướng ngươi nói xin lỗi. Cắn răng, Tiêu Lâm nói, hôm qua vị này Lục Tình quay người đào tẩu, bị hắn một chiêu kim vũ tiễn thì bắn trúng lưng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có tổn thương. Tốt, dù sao quan tài đều mở ra, Lục gia chủ cũng không xoắn suýt, lập tức để cho người ta đảo ngược. Rất nhanh, thi thể bị quay lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.